Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1119, quyết chiến diễn thử. Canh thứ tư, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày. Hàn Quốc đội tìm cơ hội năng lực đến cùng vẫn là rất mạnh. Lên đường mèo phai một đợt làm bộ về thành. Lại là tại trong bụi cỏ mai phục dài đến một phút đồng hồ lâu. Uzi lại không kéo thấu thị. Tại ý thức đến đối thủ hẳn là thật về nhà về sau. Uzi thao túng ven cấp tốc binh tướng tuyến đẩy tới. Mù tầm mắt tình trạng dưới. Cho dù là đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp lại có mấy cái có thể tránh né rơi mèo phai lớn. Trong bụi cỏ mèo phai xô ra. Uzi thăng thiên. Mặt khác một bên heo muội đuổi tới, đại chiêu đuổi theo khống chế, hai đống thịt heo ngạnh xinh xinh đem ven dây mất, chúng chiêu a, Uzi rất là bất đắc dĩ, cái này cũng không có cách, đường đối diện quyết tâm liền là muốn giết ngươi thời điểm. Hoàn toàn chính xác rất bình thường khó chạy thoát, phép bổ trợ hẻm núi cứ như vậy lớn. Mà một cái bình thường ở vào phát dục trạng thái dưới anh hùng có thể hoạt động không gian hoàn. Cảnh liền càng nhỏ hơn. Ven bỏ mình, để Hàn Quốc đội lấy được sứ giả khe nứt. Chỉ là cái này sứ giả khe nứt lại nhất thời ở giữa không biết nên đặt ở chỗ đó. Thượng trung hạ ba đầu tuyến. Bên này một tháp HP đều vẫn còn mắc chỉ số trạng thái. Tại loại tình huống này trừ phi là ba túi một. Hay là bốn túi một cưỡng ép băng trụ đánh chết một cái. Lại triệu hoán sứ giả khe nứt. Mới có cơ hội thoái thác một tháp. Lại sẽ cho bọn hắn ba túi một cơ hội sao? Ta đem sứ giả khe nứt đặt ở lên đường đi. Tác răng trần chờ một chút nói. Bất quá rất nhanh. Hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Phục sinh sau ven về tới tuyến bên trên. Ven trước mắt trên người có ba trang bị. Tốc độ đánh dày, gươm của vua vô danh, còn có khăn giải thuật, thanh tẩy là không cách nào giải hết đánh bay, nhưng thủy ngân có thể, chỉ cần bị mèo phai đại chiêu đụng lên, tại thủy ngân giải hết về sau liền có thể cấp tốc lợi dụng thao tác tiêu trừ sạch chuyện tranh hiệu. Quả, heo muội nếu như tới nữa thật muốn ước lượng đo một cái. Một cái mở ra đại chiêu ven. Đối mặt đến hai đống thịt lúc, cơ hồ là vô địch, lại càng không cần phải nói cái này bên người sử dụng vẫn là Uzi. MLXG vẫn như cũ thường trú đường dưới. Đường dưới một tháp không thể tránh né tại một năm phút đồng hồ trước đó bị thoái thác. Lý mục Grip phát dục rất tốt, vừa mới tiểu long đoàn bên trong, Grip thu hoạch hai người đầu. Thanh này đã mang theo là mau lẹ bộ pháp thiên phú. Lý mục cũng liền định đi bạo kích chảy. Grip cái này anh hùng. Mặc kệ là đi cái gì lưu phái. Chỉ muốn trang bị thành hình đều sẽ phi thường mãnh. Thanh này đối diện tương đối thịt. Nếu như đều là da giòn. Lý mục thật muốn mang hắc ám thu hoạch. Sau đó làm dạ kiếm Rekha chờ một loạt xuyên giáp trang bị. Chờ trang bị thành hình kia thật đúng là một người một súng tàn huyết. Thiếp mặt một chút trực tiếp để đối thủ mang thai đều rất bình thường. Trò chơi tiết tấu từ từ hướng tiền thúc đẩy. Trong lúc đó Hàn Quốc đội bị ép đem sứ giả khe nứt đặt ở mid lên. Bởi vì là thời gian nhanh đến, sứ giả khe nứt sto ra một đầu. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Bất quá dần dần. Hàn Quốc đội lâm tràng ứng biến bắt đầu để Lý Mục có chút lau mắt mà nhìn. Đội hình trước mắt đang đứng ở cường thế kỳ. Hàn Quốc đội ứng đối có thể nói là coi như không tệ. Liền tình huống trước mắt mà nói. Ngoại trừ Tiểu Long không đứng tại bọn hắn một phương này bên ngoài. Còn lại hết thảy tình huống đều tại hướng tốt phương hướng tiến lên. Đội hình có một cái lớn vô cùng tệ nạn. Rất khó đẩy tháp. Hàn Quốc đội xảo diệu lợi dụng đổi tuyến phương thức. Tại bão đoàn muốn thúc đẩy lúc, bọn hắn liền đem mèo phai cùng dây cót phóng tới chủ yếu phòng thủ trên một đường thẳng. Heo muội cùng đường dưới hai người tổ thì là phân tán đến mặt khác hai đầu tuyến đi phòng ngừa bên. này đơn mang người, làm toàn S đội hình, đẩy tháp tốc độ là rất nhanh, nhưng vấn đề là, dây cót thành binh năng lực mạnh phi thường, mèo phai lại sẽ ở vô hình ở giữa tạo thành to lớn uy hiếp. Bọn hắn dám điểm tháp sao? Cái này cũng liền dẫn đến đương trò chơi thời gian thúc đẩy đến 20 phút lúc. Tiểu Long đoàn cùng đường dưới một tháp qua đi chỗ dẫn trước 5.000 kinh tế chênh lệch cho tới. Bây giờ vẫn là 5.000, không có kéo ra, đến cùng là Hàn Quốc đội. Phong Ca như có điều suy nghĩ, nguyên bản vừa nói vừa cười giải thích nhóm lúc này cũng thu liễm tâm tình. Bắt đầu trở nên có chút khẩn trương. Khoảng cách Hàn Quốc đội phát lực kỳ chỉ còn lại cuối cùng 5 phút đồng hồ. Mấy người trang bị là không sai, nhưng một mực đẩy không xong tháp A. Tin tức tốt duy nhất là, điều thứ ba Long vẫn là Hỏa Long. Hôm nay trong hạp cốc Tiểu Long tựa hồ bị bên này cho ăn chút gì. Đây chính là Tam Hỏa Long A. Ba con Hỏa Long giao phó chỉnh thể đội ngũ tổn thương thế nhưng là bạo tạc tính chất. Đừng nhìn hiện tại heo muội bởi vì có đang ăn tuyến nguyên nhân. Phát dục rất tốt, thạch tượng quỷ bản giáp đã làm được. Hắn ngoài định mức trả lại cho mình mua khối biểu có thể tại đoàn trong chiến đấu thao tác một chút. Mèo phai phát dục nhận lấy tương đối nghiêm trọng hạn chế. Nhưng tim băng tăng thêm nhỏ phản giáp tổ hợp cũng đầy đủ khiến người ta cảm thấy chán ghét. Faker dây cót tại mèo phai hộ giá hộ tống phía dưới. Phương diện kinh nghiệm hơi lạc hậu hơn một mực một mình ăn tuyến Lucian. Nhưng kinh tế cũng không có thua bao nhiêu. Ai cũng biết, đợt tiếp theo hai khoảng 5 phút Tiểu Long đoàn. Khả năng chính là quyết chiến diễn thử. Thắng người, cầm Tiểu Long cùng Nam Tước. Người thua, tại đối phương cầm tới nhiều như vậy tài nguyên về sau. Cũng rất khó lại lật bàn. Chiếm cứ đến quyền chủ động bên này vẫn như cũ là thật sớm từ nhỏ Long hố phụ cận đứng vững. Đồng thời đem tầm mắt toàn bộ che kín hạ nửa giã khu. Nhắc tới cũng là, trận đấu này Hàn Quốc trong đội ở giữa biến ảo đấu pháp rất nhiều. Bọn hắn cân nhắc đến đối thủ Hàn là muốn tại giã khu làm tầm mắt. Mà As cái này anh hùng lại là không có chuyển vị nhỏ ra giòn. Cho nên liền lên mai phục tâm tư. Nhưng tại giã khu mai phục mấy đợt về sau, Hàn Quốc đội chúng người ý thức được. Mình thật đúng là quá mẹ nó trẻ. Người đồng đều mang theo hai cái mắt tím. Mỗi lần làm tầm mắt thời điểm đều có người bồi tiếp As cùng một chỗ. Mà tại làm tầm mắt trước đó, As tất nhiên sẽ dùng E kỹ năng đến dò đường. As E kỹ năng mặc dù phi hành ra ngoài giống như là một đầu tuyến. Trên thực tế nhưng dò xét chiếu phạm vi bán kính lại là tương đương khả quan. Xác định phía trước không có gặp nguy hiểm, bọn hắn mới có thể đi làm mát. Loại này chú ý cẩn thận thái độ làm cho Hàn Quốc đội có sức lực không thi triển ra được. Bọn hắn dựa vào cái gì có thể đối bộ này duy nhất một lần đội hình quen như vậy luyện? Chỉ bằng bọn hắn là xác toàn bộ chủ lực đội viên sao? Kakoma thật không thể tưởng tượng nổi. Hàn Quốc bên này, hắn chấp giáo kinh nghiệm tuyệt đối là tất cả huấn luyện viên bên trong nhiều nhất. Cũng là ưu tú nhất. Nhưng Kakoma nhưng chưa bao giờ nghĩ đến. Một cái chiến đội có thể đem loại này đội hình đều tôi luyện trở về không sai lầm. Số không sai lầm, một mực là Hàn Quốc đội ngũ ở trong trận đấu theo đuổi một chuyện trọng yếu nhất. Nhưng mà theo mấy lần giao phong lạc bại, Kakoma lại hoảng sợ phát hiện, xác chi đội ngũ này bọn hắn đấu pháp cùng đội ngũ của mình hoàn toàn khác biệt. Muốn theo đuổi số không sai lầm, một chút hành động, mạo hiểm tất nhiên là không thể đi làm. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, nhưng mỗi một lần lựa chọn đội hình liền rất bình thường liều. Đánh nhau thời điểm càng phi thường hung hãn. Bọn hắn có sai lầm lầm sao? Có, thế nhưng là quá ít. So với cao quang thao tác tới nói, có rất nhiều không quan trọng gì sai lầm đều bị chôn vùi tại bụi bặm phía dưới. Không người phát giác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó,